Mời các bạn cùng nghe phần 19 phần phiên ngoại của truyện Kinh Thế Phượng Hoàng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Lam Vân 1, âm thanh bên ngoài tuy là nhỏ, nhưng chắc là vẫn có người nghe thấy. Dưới sự nhíu mày, liếc mắt chọc ghẹo của đồng bọn, người đàn ông mang dáng vẻ như thị vệ vừa lên tiếng bên ngoài xe ngựa cũng cười hi hi. Lần này, chủ tử nên làm chủ cho bọn họ chăng? Nghe tiếng động bên ngoài xe ngựa, đáy mắt Sở Tuyệt lướt qua ý cười. Xem ra, Vô Phi cũng không phải là không có khả năng ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Nghĩ tới thị nữ thường hay dùng ánh mắt trách cứ ám chỉ hắn đã cướp Vô Ưu của nàng ta, Sở Tuyệt cảm thấy nên gả nàng ta đi cho rồi, dù sao cũng là gả trong gia đình, chắc chắn Vô Ưu sẽ không có ý kiến gì đâu. Vô Ưu, Ngọc Châu của nàng nhìn chúng thuộc hạ Vô Phi của ta rồi. Nguyên Vô Ưu đang mê man như sắp ngủ bỗng chốc tỉnh lại, mở to mắt không dám tin mà nhìn người đang bè cong sự thật kia. Cái gì mà Ngọc Châu của nàng nhìn chúng Vô Phi của hắn chứ? Rõ ràng là Vô Phi của hắn nhìn chúng Ngọc Châu nhà nàng mà có được không vậy? Nếu không có sự cho phép của nàng, tiểu đào tử lẽ nào lại cho Vô Phi cơ hội đến gần Ngọc Châu thực thi kế hoạch dụ dỗ chứ? Thấy nàng bỗng chốc tỉnh lại, đã vậy còn không muốn ngủ tiếp nữa, Sở Thuyệt mãn nguyện nở nụ cười. Hôm nay ban ngày nàng đã ngủ đủ rồi, nếu như ngủ tiếp vậy thì tối nay nàng có lẽ sẽ không ngủ được nữa. Nguyên Vô Ưu hiểu rõ ý đồ của hắn, hờn dỗi liếc hẳn một cái, xảo trá. Sở Thuyệt mỉm cười, không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ nàng, cười thấp. Tiếng cười trầm thấp mà vui vẻ vang lên bên tai Nguyên Vô Ưu, khiến cả người nàng run rẩy, mặt nàng khẽ ửng đỏ. Mấy ngày qua, nàng ăn nhiều thịt, thân thể cũng có chút thói quen tự nhiên rồi. Cũng may, người nào đó bên cạnh không cảm giác được phản ứng của nàng lúc Nguyên Vô Ưu đang cảm thấy may mắn trong lòng, lại cảm thấy người đang ôm nàng khẽ dùng sức kéo nàng vào thẳng trong lòng hắn. A Thuyệt ưm, tiếng kêu vang lên bị nuốt xuống, hắn hôn nàng, không phải nụ hôn sủng ái ở trán, mà là theo cách hôn của nam và nữ. Môi kề môi, răng kề răng, lưỡi chạm vào nhau sự quấn quýt nhiệt tình như ngọn lửa khiến cả người Nguyên Vô Ưu mềm nhũn, sự rung động, động tình làm cho nàng say mê, mà điều khiển nàng đáng tiếc đó là người nào đó rất nhanh mà mất đi sức khống chế cương cứng người lại trên người nàng như bị ai đó điểm huyệt. Hắn nghĩ đến sự bất tiện của nàng, dằn vặt nửa ngày, hắn mới khó khăn mà leo xuống người nàng. Người họ Sở nào đó sắc mặt rất là khó coi, tình yêu dục vọng trong xương tủy, hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ, thậm chí là đôi mắt sáng cùng tràn đầy sự nhẫn nhịn. Nguyên Vô Ưu cười sau đó vén màn lên, gió lạnh bên ngoài vừa thổi vào, ngọn lửa suýt nữa không kìm lại được trong xe ngựa cũng dần dần tắt đi. Khóe mắt liếc nhìn người nào đó đã bình tĩnh lại, nụ cười bên khóe môi của Nguyễn Vô Ưu càng rõ hơn. Chẳng qua bởi vì tránh để cho người nào đó khó chịu, nàng cũng rất cố gắng mà chuyển chủ đề, năm nay tuyết rơi nhiều, mong là năm sau nước đại nguyên sẽ bội thu. Bệ hạ, phía trước có động tĩnh, giọng nói của Trác Việt vang lên, Nguyên Vô Ưu nhướng mày, tiểu đào tử có chuyện gì? Nếu như thật sự có chuyện gì, tiểu đào tử không thể nào không bẩm báo được. Bóng dáng Đào Giao xuất hiện bên cạnh xe ngựa cúi đầu chắp tay nói, các vị đại nhân trong triều cùng nhau ra ngoài thành đón chủ tử. Nguyên Vô Ưu ngây người, híp mắt nhìn về phía trước. Trong bầu trời đầy hoa tuyết, một đám người đen kịt đặc biệt thu hút ánh nhìn. Rất nhanh, tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa vang lên. Mạt tướng đi xem. Trác Việt rất phóng khoáng mà xoay đầu ngựa, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Sở Tuyệt, đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn. Chúng thần cung nghênh bệ hạ về triều, chúc bệ hạ tân hôn vui vẻ. Tiếng động đồng thanh trong bầu trời đầy tuyết vô cùng vang vọng, như vang lên tận trời xanh. Nguyên Vô Ưu nắm chặt lấy tay của người bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, khẽ mỉm cười, hoan nghênh chàng bước vào thế giới của ta phu quân. Sở Thuyệt thâm tình nhìn lại, đây là vinh hạnh của ta phu nhân. Phu thê hai người nhìn nhau, sự hạnh phúc lấn át hết mọi thứ. Có lẽ con đường phía trước sẽ không được bằng phẳng, nhưng chỉ cần nắm tay nhau cùng đi thì có ngại khó khăn mưa gió gì. Vào giờ khắc này, cuộc đời của họ đã trọn vẹn rồi. Chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, Kim Viên ngồi ở ghế lái kéo dây đai an toàn ra, quay đầu nhìn sắc mặt Lam Vân có chút trắng bệch ở ghế ngồi bên cạnh, chần chừ một chút vẫn nhẹ giọng nói, hay là chúng ta quay về. Khoảng thời gian này, cô luôn ở trong bệnh viện, chuyện của Trần Bạch khiến cho cả thành phố bị bao trùm bởi sóng gió, cũng khiến cho cô không cách nào dẹp loạn được, chỉ sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của người bạn thân, nhưng cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa. Hôm qua trước khi ra viện cô liền nói rõ ràng chuyện xấu xa của Trần Bạch cho Lam Vân nghe. Biết được chuyện này từ trong miệng của cô dù sao cũng tốt hơn là Lam Vận biết được từ trong miệng người khác, hơn nữa là đang ở trong bệnh viện, cho dù có chuyện gì cũng có bác sĩ y tá đầy đủ cả. Lam Vân nhìn qua tấm kính pha lê chắn gió trước mặt, bên ngoài là một vùng đất hoang vắng, 3 tháng trước Trần Bạch được chôn ở đây, mà hôm nay là lần đầu tiên cô đến đây. Khóe miệng của cô nhếch lên, nhàn nhạt nói, Viên Tử, có phải tớ rất thảm bại không? Cho dù cô báo được thù thì sao chứ? Cô vẫn là một kẻ thất bại đến trắng tay, đến bây giờ cuộc sống của cô cũng chẳng còn gì nữa. Kim Viên cúi đầu lên bánh lái, bất ngờ tạo ra một tràng còi dài, cô ta thấp giọng mắng một tiếng rồi buông tay khỏi bánh lái, không nói lời nào liền khởi động xe chạy đi. Lam Vân nhìn cô, Viện Tử, khóe môi Kim Viên mím chặt lại, tuy rằng đang vô cùng giận dữ nhưng không muốn để ý đến cô, không nói tiếng nào mà lái xe. Rất nhanh, xe liền quay lại trong thành phố, nhưng cũng không có quay về nhà của Lam Vân, mà là đến một con phố loạn lạc sơ bẩn, ở nơi này, vốn là không thể tìm được nơi đậu xe. Kim Viên nổi giận, dứt khoát dừng xe ở trước cửa một cửa tiệm nhỏ. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, bà chủ cửa tiệm đã vội xông ra, đạp đạp đầu xe mà chửi, mày dừng xe như thế này, chặn hết đường buôn bán của tao rồi. Chạy xe hơi xịn thì ngon lắm sao? Phiên ngoại 2, Lam Vân 2. Theo như những gì bà biết thì trên lầu chỉ có một khách thuê trọ mới chuyển đến 1 tháng trước, những người khác đều là khách quen sống mấy năm rồi, bà không cần suy nghĩ cũng biết hai người phụ nữ giàu có không nên đụng chạm đến này, chắc chắn đến tìm người mới thuê nhà kia. Một người phụ nữ mang 2 đứa con, không biết rốt cuộc là chuyện gì đây. Đi qua hành lang hỗn loạn và chật hẹp đến trước một cánh cửa màu xám cho ở lầu 3, Kim Viên mới bỏ tay cô ra, không thèm gõ cửa mà trực tiếp dùng chân đạp cửa. Lam Vân xoa xoa cổ tay bị Kim Viên nắm chặt đến đau đớn, Viên Tử, vì sao cậu lời nói của cô dừng lại lúc cánh cửa mở ra, ánh mắt cô hờ hững nhìn người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trong ngực. Người phụ nữ này cho dù có hóa thành cho cô cũng nhận ra, đó là Vương Oanh, và cả đứa con trai mà Trần Bạch tha thiết mong mỏi trong lòng cô ta nữa. Nhìn thấy Kim Viên và Lam Vân, Vương Oanh hoảng hốt theo bản năng muốn đóng cửa lại nhưng lại bị Kim Viên dùng sức đẩy ra. Cửa đập vào tường vang lên tiếng rầm rất lớn. Một cô bé để chân trần chạy từ trong phòng ra, sợ hãi nhìn Kim Liên. Các cô muốn làm gì? Mời các cô đi ra. Vương Oanh vô thức ôm chặt đứa bé trong lòng, giơ ngón tay chỉ ra ngoài, phô trương thanh thể nói. Kim Viên cười lạnh, sao, lại muốn báo cảnh sát phải không? Báo đi, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chuyển đến đâu thì bà đây cũng có thể tìm ra cô. Tôi gặp cô một lần liền đạp một lần. Cô Vương Oanh tức giận đến run bần bật. Chuyện của ả ta và Trần Bạch liên quan gì đến người phụ nữ này cơ chứ? Vì sao cô ta lại không tha cho ả? Cứ dăm ba bữa lại tìm đến nhà gây chuyện với ả ta. Tôi làm sao, nếu cô dám chạy trốn, trừ phi cô có khả năng đưa 2 đứa con hoang của cô trốn ra nước ngoài, bằng không Trung Quốc lớn như vậy, cho dù cô có chạy vào trong núi sâu, cứ cách 3 tháng 5 tháng lại huy động hết nhân lực thì bà đây cũng phải mọi bằng được cô ra, cứ nửa năm một lần, bà đây sẽ bay qua trà đạp cô rửa hận. Vương Oanh sợ ngây người, theo bản năng ôm chặt lấy đứa trẻ trong tay, đứa bé khó chịu òa khóc nức nở. Người xấu, đồ nhiều chuyện, không cho bà mắng mẹ tôi. Đứa trẻ 7-8 tuổi thét lên rất chói tai. Khuôn mặt tức giận của Kim Viễn trở nên mất tự nhiên khi đứa bé trong lòng Vương Oanh òa khóc. Sao cô cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt cô nhi quả phụ vậy? Nhưng nghe thấy tiếng mắng chửi the thế của cô bé kia, cô đột nhiên cảm thấy mình đã mềm lòng. Chết tiệt! Cô nên triệt để giải quyết ả tiện nhân Vương Oanh và 2 đứa tiện chủng này trước khi Lam Vân xuất viện mới phải. Lam Vân nhìn đứa trẻ khóc trong lòng ả ta, cô mỉm cười, giơ tay ra đùa với nó. Vương Oanh kinh hãi rụt lại khiến tay cô rơi vào khoảng không. Đột nhiên, Vương Oanh bộc một tiếng quỳ xuống dưới chân Lam Vân, khổ sở cầu xin, bà Trần, không, cô Lam, tôi biết tôi và Trần Bạch có lỗi với cô, nhưng chúng tôi thật lòng yêu thương nhau. Bây giờ Trần Bạch cũng chết rồi, cầu xin cô tha cho mẹ con tôi đi, kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa trả hết những gì tôi nợ cô. Kim Viên tức giận vô cùng, sự giáo dục và phong độ bồi dưỡng suốt nửa đời lại bùng nổ đi lần nữa, thế gian này còn có con tiện nhân nào ghê tởm như mày sao? Thật lòng yêu thương, mày và chồng người khác thật lòng yêu thương nhau. Nếu ả ta và Trần Bạch thật lòng yêu thương nhau thì khi Trần Bạch chết rồi, ả ta sao còn chưa đi chết đi? Nếu ả ta thật sự đưa 2 đứa nghiệt chủng này đi thì cũng thôi đi, nhưng khốn kiếp thật, cái đồ tiện nhân này lại đi xúi giục bố mẹ Trần Bạch, khiến những người lòng lang dạ sói như bố mẹ Trần Bạch chỉ biết đến cháu trai cháu gái, náo loạn một trận ầm ĩ, khiến dư luận xôn xao. Mặc dù cô đã nghĩ cách để ém nhẹm chuyện này đi nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ, không thể giấu nổi Lam Vân nữa. Bố mẹ Trần Bạch còn có mặt mũi đi đòi Lam Vân phân tài sản thuộc về Trần Bạch ư? Hừ, mọi thứ của Trần Bạch đều nhờ Lam gia cho, tiền tài quyền thể đều là của Lam gia, chẳng hề dính dáng đến một cốc nào của Trần Bạch cả. Cho dù đứa con Vương Oanh sinh ra là con của Trần Bạch thì đã sao chứ? Liên quan gì đến Lam Vân? Lam Vân không truy cứu ả ta nên cảm tạ trời đất mới đúng. Không cho bà mắng mẹ tôi. Cô gái nhỏ nhe nanh múa vuốt hận không thể nhảy bổ lên cắn Kim Viện hai phát. Tiểu Nghệ con về phòng đi, mẹ mẹ có thể xử lý được. Vương Oanh nghẹn ngào nói. Mẹ, hai bà đồng này hay đến bắt nạt chúng ta, hay là chúng ta về nhà ông nội bà nội ở đi, ông bà nội đã nói sẽ bảo vệ con và em trai. Vương Oanh, miệng mày khóc xin Lam Vân tha thứ nhưng khốn kiếp mày ức hiếp người quá đáng rồi đấy, mày thật sự nghĩ bọn tao không có cách gì để xử lý mày phải không? Kim Viên thầm nghiến răng nghiến lợi. Vốn là với lễ giáo của cô chắc chắn sẽ không thể làm những hành động như con mụ đanh đá chửi đồng ngoài đường như thế này, nhưng đối phó với loại người vô sỉ đến cực điểm trước mặt cô chỉ hận mình không thể đanh đá đến triệt để cô nên nhảy bố lên xé nát cái mỏ của Á mới đúng. Lam Vân buông mắt để không ai có thể nhìn thấy đôi mắt hung ác và lạnh lẽo mà cô che giấu. Cô tự cho mình là thông minh nhưng lại bại trong cái lưới mà người phụ nữ trước mắt và Trần Bạch bắt tay giăng ra. Sự áp bức và nhục nhã mà người phụ nữ này và Trần Bạch mang đến cho cô cho dù có dùng máu của Trần Bạch cũng không thể gột rửa hết được. Người phụ nữ này vẫn còn tồn tại. Cô tưởng rằng khiến ả ta rơi từ thiên đàng xuống địa ngục phải vật lộn vì cuộc sống là đã dạy dỗ ả ta một bài học rồi. Nhưng ả ta lại nói với cô rằng ả ta và Trần Bạch vì thật lòng yêu thương nhau ư. Hơn nữa thật là ức hiếp người quá đáng rồi, thiên đường có lối ả ta không đi, địa ngục không cửa ả ta lại cứ thích đâm đầu vào. Ông nội bà nội, cũng khó trách Vương Oanh cố sống cổ chết muốn sinh cho Trần Bạch một đứa con trai, thì ra nguyên nhân là ở đây. Nói như vậy, mấy năm nay, ngay cả bố mẹ Trần Bạch cũng biết rõ mười mươi việc làm của Trần Bạch rồi. Chẳng trách bất kể cô có đối xử tốt với bọn họ ra sao thì hai người cũng chưa bao giờ dễ chịu với cô một lần. Cho dù cô liều chết sinh hạ con gái, thì trong lòng hai người già ấy đều chỉ có cháu trai, trọng nam khinh nữ đến mức bệnh hoạn. Cho dù Kỳ Kỳ của cô có họ Trần thì hai người họ cũng xem là con nhà người khác chứ không phải con nhà mình, mà hai đứa tạp chủng Vương Oanh sinh mặc dù không phải họ Trần nhưng cũng được xem là hương hỏa Trần gia, những người này đều không thể tha thứ được. Phiên ngoại 3, Lam Vân 3, Lam Vân cậu đừng nghe thứ tiện nhân đó ăn nói sằng bậy. Kim Viên rất sợ Lam Vân sẽ bị kích động, trong lòng vô cùng ân hận bản thân chỉ vì một giây phút nông nổi, bốc đồng mà đã đưa Lam Vân đến chỗ này. Sau khi Trần Bạch mất, Lam Vân lại ngã bệnh, cô sợ bản thân của mình sẽ không đủ sức chịu nổi đả kích nghiêm trọng như vậy, cũng tạ ơn trời, Lam Vân đã kiên cường gắng gượng mà vượt qua được cửa ải này. Mỗi khi nghĩ đến những thứ mà bản thân của mình phải gánh chịu, trong lòng cô buồn rầu khắc khoải, thật sự nổi lên ý nghĩ muốn giết người. Nhắc đến Trần Bạch, Kim Viễn hận không thể chính tay băm vằm tên xúc sinh, mặt người dã thú kia ra hàng trăm hàng vạn mảnh. Cô không thể ngờ rằng hắn lại có thể bỏ ra ngần ấy tâm tư đen tối để mưu toan, sắp đặt ra một kết cục như thế này, đem vợ bé của chính mình gả cho một gã tài xế của mình, cuối cùng còn cùng với Vương Oanh hạ sinh ra giống tạp chủng thế kia, chút giận thay ả còn vì muốn diệt khẩu mà phạm phải tội giết người bất dung và còn những đồng tiền nhơ nhuốc tham nhũng của hắn. Một còi sáng lập tức xử chết hắn thật sự đã quá dễ dãi với hắn rồi, chẳng trách sao, khi đang trong thời gian chờ thi hành án tử hình, hắn đã tự kết liễu mạng sống của mình. Phía chính phủ công bố, Lưu Đông đã nhiều lần xâm phạm tình dục tiểu Lưu Ngải, Trần Bạch xem như chỉ dám oán hận bực tức trong lòng chứ chẳng hé răng oán than nửa lời, còn phải thỏa mãn lòng tham không đáy của Lưu Đông, hết lần này đến lần khác tham ô hối lộ. Đến cuối cùng, Trần Bạch bị đẩy đến đường cùng, chó cùng cắn dậu, giết chết Lưu Đông, nhưng lưới trời lồng lộng, chạy trời không khỏi nắng, Trần Bạch đen tối cơ mưu đến mấy, kết cục sau cùng cũng phải xa lưới. Đi thôi, Viên Tử. Lam Vân ngước đầu, nhàn nhạt nói. Lam Vân, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, đáng lẽ mình nên nhìn mới phải, không nên để cậu tận mắt nhìn thấy những thứ ô uế khó chịu này. Kim Viên lo lắng cùng áy náy đỡ lấy cô. Hôm nay mang Lam Vân đến đây, một phần là vì trong lòng cô phẫn uất bức bách đến không tài nào chịu được, một phần khác chính là để cho Lam Vân dứt khoát chết tâm đoạn tuyệt, chấm dứt đoạn tình cảm này. Cô sợ Lam Vân vì nhớ thương tình cũ với Trần Bạch mà khoan dung với cha mẹ hắn, rồi thật sự sẽ đem tiền đưa cho bọn họ, sau đó xem như đã khiến cho ả Vương Oanh kia đạt được mục đích rồi còn gì. Lam Vân lắc đầu, mình mệt rồi, đưa mình về nhà đi. Được, bọn mình về thôi. Kim Liên đỡ cô, nhìn cô mà đau lòng nói. Kim Viễn không phải không thể giải quyết chuyện này, nhưng bố mẹ Trần Bạch dù sao đi nữa cũng chính là bố mẹ chồng của Lam Vân, cô sợ bạn mình trách cổ chưa hỏi ý kiến cô ấy mà đã tự ý quyết định mọi chuyện. Nửa năm sau, ánh dương sáng ngời xuyên thấu qua lớp rèm cửa dày, soi sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường lớn giữa phòng, tấm chăn được xếp ngay ngắn tỉ mỉ, trên giường lại không một bóng người. Trên chiếc ghế thư giãn dài ở trước giường, Lam Vân nằm đó, đôi mắt cô chậm rãi hé mở. Ánh mắt cô không hề giống với ánh mắt của người đã ngủ một đêm say giấc, đôi mắt thanh tỉnh lại âm trầm đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Cô thoáng nhìn sắc trời, vươn tay tắt đèn trên chiếc bàn tròn nhỏ, ánh sáng trong phòng liền trở nên ảm đạm đôi chút. Lật chiếc chăn mềm đang đắp hờ trên đầu gối, cô đứng dậy cất bước tiến tới trước cửa sổ rồi mở cửa ra. Thế giới bên ngoài ô cửa này đã sớm vào đầu hạ, mà thế giới này cũng chỉ còn lại một mình cô đơn độc trơ trọi mà thôi. Không đúng, còn có một người mà cô thống hận, chỉ không biết đợi đến lúc cô giải quyết xong tất cả những kẻ mà cô căm thù, liệu cô có thể buông xuôi tất cả hay không? Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đồng thời tiếng quản gia cất lên, tiểu thư, ông bà Trần đang ở ngoài cổng gọi của ạ. Lam Vân nhẹ cau khóe miệng. Bọn họ vẫn tới, chuyện này đương nhiên không thể trách cô được rồi, cô cho bọn họ trải qua một năm đầy vui vẻ, thoải mái, lòng tham muốn dường như càng ngày càng lớn rồi thì phải, nhưng mà cô đã bắt đầu muốn thu lưới lại rồi. Cho bọn họ vào đi. Trong phòng khách, ông bà Trần Bạch khép nép ngoan ngoãn, cẩn trọng ngồi đấy. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến chỗ này, nơi của Lam gia sinh sống, bên ngoài dù đang nóng nực khó chịu, nhưng trong phòng lại rất mát mẻ, sảng khoái dễ chịu. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người liền quay đầu lại. Lam Vân đến ngồi đối diện hai người, ánh mắt chỉ bình tĩnh nhìn họ, không nói gì. Ông Trần nhẹ thở dài một tiếng, khuỷu tay nhẹ đụng vào bà Trần. Khuôn mặt bà Trần cố nặn ra một nụ cười, chuyện này, A Vân này, dạo gần đây kinh tế lại có chút eo hẹp. Thấy gương mặt Lam Vân gần như không có chút biểu hiện gì, nụ cười trên khuôn mặt bà Trần cũng không thể tiếp tục duy trì lâu thêm nữa, bà cố gồng người, dùng hết nghị lực mà mình có tiếp tục nói, con cũng thấy, con và Bạch Nhi cũng không phải là đã ly hôn, mẹ và ba con cũng lớn tuổi cả rồi, đều đã 70-80. Thấy mẹ Trần Bạch nói nãy giờ vẫn chưa nói ra được trọng điểm, ông Trần không kìm nổi, lớn giọng thổ lỗ nói, bất luận là về mặt tình lý hay pháp lý, A Vân à, con buộc phải có trách nhiệm với hai vợ chồng già này. Lam Vân lạnh lùng tiếp lời, con cũng không nói là sẽ không lo cho hai người, nửa năm nay, phí sinh hoạt chẳng phải luôn được con chuyển khoản đúng hạn vào thẻ cho hai người sao. Hai người họ nheo mắt nhìn nhau, bà Trần ngập ngừng, lắp bắp nói rằng, nhưng mà lần này, bọn ta muốn con cho nhiều hơn một chút. Ở quê có một người họ hàng bị bệnh, cần phải có tiền để chữa trị, con xem. Lam Vân khẽ nhếch môi, Trần Bạch âm mưu giết người, chuyện này con có thể hiểu được, nhưng còn chuyện Trần Bạch tham ô cả nhận hối lộ, không chỉ đơn giản là phạm pháp không thôi. Con thân là con dâu lại mang họ nhà Lam, chính là hắn đã làm mất trắng thể diện của Lam gia, tiền tài mà tổ tông Lam gia tích lũy để lại tuy cũng chẳng tính là danh gia vọng tộc bậc nhất gì cho cam thế, nhưng chắc chắn cũng được xem là gia đình giàu có phú quý. Từ lúc bọn con kết hôn, hơn 10 năm nay, những thứ hắn ăn uống, những món đồ hắn sử dụng cũng chẳng khác hai chữ xa xỉ kia xa, vậy mà hắn ta vẫn dám nhúng tay vào chuyện tham nhũng, hắn coi con là gì? Lam gia của con hắn coi là cái thá gì chứ? Những ngày qua con đây vẫn phải lo ăn lo uống, lo mặc lo dùng cho hai người thật sự xem con như một cái máy rút tiền tự động rồi có phải không? Sắc mặt hai người kia lúc xanh lúc trắng, cuối cùng, bà Trần không kìm nổi cơn tức giận lên tiếng đáp trả, nếu như mày đem hết tiền đưa cho Bạch Nhi quản lý, thì sao nó lại phạm tội được kia chứ? Lam Vận cười nói, chẳng trách sao? Chẳng trách gì chứ, mày đừng chơi trò đánh trống lảng nữa, lúc trước mày đã đáp ứng sẽ cho tiền rồi thì bây giờ mày đừng hòng nuốt lời. Bà Trần sốt ruột liền luống cuống nói. Lam Vân thu lại nụ cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bọn họ, tiền của Lam gia con, vì sao lại phải đưa cho hai người? Trước khi con và Trần Bạch kết hôn, đã công chứng tài sản minh bạch cả rồi. Ba mẹ Trần Bạch sốt ruột không thôi, bệnh viện còn đang đợi tiền đến để cứu người kia mà. Về mặt pháp luật con vẫn còn là con dâu của chúng ta mà chúng ta đến tìm con lấy tiền cũng là lẽ bất di bất dịch, hợp tình hợp lý thôi. Lam Vân mở nắp bình nước giữ nóng, hớp một ngụm nước ấm, sắc mặt lạnh tanh nhấn nút mở tivi. Trên tivi chính là tin tức mà cô đã thu sẵn. Trưa ngày hôm qua, một hộ nhà ngụ trên đường Thành Loan Quảng Hoa khu vực giải phóng cũ bị nghi ngờ đã xảy ra sự cố nổ khí ga. Vụ nổ và lửa lớn gần như đã khiến toàn bộ nội thất trong nhà bị phá hủy hoàn toàn, không ít đồ đạc thậm chí bị nổ văng xuống dưới lầu, rất may những căn nhà gần đó không chịu mức thiệt hại lớn như vậy, ba mẹ con ở bên trong căn nhà đều bị bỏng nặng khắp người. Theo phóng viên thu thập tin tức từ bệnh viện thành phố, nạn nhân nữ bị thương họ Vương 35 tuổi, sự việc phát sinh khi cô đang nấu ăn trong bếp. Tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng khuôn mặt, hai tay và chân đều bị bỏng. Vết thương ở hai tay còn đặc biệt nghiêm trọng, mức độ thương tổn cấp 2, ngoài ra còn có một bé gái là chị cả đang là học sinh năm thứ tư của một trường tiểu học thực nghiệm. Khi sự việc phát sinh, bé gái này đang ở trong phòng ngủ chăm coi em trai chưa đầy một tuổi của mình, hai chị em bị bỏng nặng chủ yếu ở mặt. Theo nguồn tin cho biết, nguyên nhân cụ thể xảy ra sự cố kể trên vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Làm Vân tắt TV, không một ai lên tiếng, không khí trong phòng khách cực kỳ tĩnh lặng. Các người vì đứa cháu bảo bối của các người mà đến đây tìm tôi đòi tiền, còn tôi, vì sao lại phải đem tiền đưa cho các người chứ? Hơn nữa, các người không cảm thấy ngày hôm nay đây, mở to mắt ra mà nhìn xem, hãy nhìn đi, đây chính là báo ứng. Nếu các người không đến tìm tôi vẫn sẽ lo cho các người như trước kia không thay đổi, thế nhưng bây giờ, bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ cắt toàn bộ phí sinh hoạt hàng tháng, nhà mà các người đang ở cũng chính là tôi bỏ tiền ra mua, ngày mai tôi sẽ giao bán nó, phiền các vị lập tức chuyển đi nơi khác. Phiên ngoại 4, cái chết của Lam Vân 1. Sắc mặt Lam Vân lạnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không cho các người một cắc bạc nào cả, muốn ầm ĩ như thế nào tùy mấy người tôi mỏi mắt mong chờ. Cô đồ phụ nữ nhẫn tâm, dù có thể nào thì đó cũng là em trai của Kỳ Kỳ, coi như cô không nể mặt hai ông bà già này, không nể tình Trần Bạch thì cũng phải nghĩ cho Kỳ Kỳ mà cứu. Bà Trần đột nhiên im bặt, bà ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của Lam Vân, nhưng một luồng khí lạnh vẫn xông từ lòng bàn chân thẳng lên tim bà ta. Lam Vân nhìn bà ta chằm chằm, nhẹ giọng nói, đưa họ ra ngoài, lập tức thi hành lời tôi nói lúc nãy. Quản gia cung kính khom lưng, vâng thưa tiểu thư. Sau đó ông phất tay lên, bốn người bảo vệ lập tức bước đến kéo hai người ra ngoài. Trong phòng khách nhà họ Lam, ánh mặt trời mùa hè tỏa sáng chói mắt ngoài cửa sổ. Kim Phương nhìn người phụ nữ mỏng manh tái nhợt đang ngồi trên sofa trước mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt tách cà phê trên tay xuống. Lam Vân, tụi anh đến tìm em chỉ là muốn tiến hành hỏi thăm theo quy tắc, em đừng để bụng. Lục Hồ đang ghi chép nghe thể liền ngẩng lên nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình một cái, trong lòng cậu thầm cười trộm, thật là hiếm khi thấy đội trưởng Kim dùng giọng điệu này để tra hỏi đấy. Xem ra đội trưởng Kim cũng sợ cô em gái mạnh mẽ của anh ấy ghê. Trước khi bọn họ đến, em gái của đội trưởng Kim đã cố ý xông vào cục để cảnh cáo đội trưởng Kim phải tự mình đến đây, buộc anh phải nói năng cẩn thận, nếu lỡ mà khiến cô Lam kích động thì cô ấy sẽ không nhận anh là anh hai nữa. Trên thực tế, sau khi điều tra, vụ án này đã được xác định là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ba mẹ Trần Bạch lại chạy đến đồn công an báo án, bảo rằng Lam Vân đã chủ mưu bày ra sự cố rủi ro này, thế nên hôm nay cậu và đội trưởng Kim mới đến đây để tra hỏi theo quy tắc. Lam Vân buông mắt, đừng để bụng à. Sao cô lại thấy lời này có chút khó hiểu nhỉ? Chẳng qua cô quả thực cũng sẽ không để bụng nữa rồi. Anh Kim, chuyện qua lâu như vậy, em đã vượt qua nỗi đau rồi. Anh yên tâm, có chuyện gì thì anh cứ hỏi đi. Kim Phương nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục rũ mắt rồi bưng tách cà phê lên. Em có biết sự cố nổ khí ga xảy ra ở Thành Loan tuần trước không? Lam Vân gật đầu, biết động tác uống cà phê của Kim Phương khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó mới đắn đo chọn câu hỏi, nghe nói em còn ghi hình bản tin đó lại. Sắc mặt Lam Vân có chút ngạc nhiên, nhưng cô lập tức mỉm cười, nụ cười lại có chút chua xót. Sau đó, cô vươn tay cầm lấy điều khiển đang đặt trên bàn trà rồi bật tivi lên, trên màn hình tivi rộng lớn đang chiếu bản tin ngày hôm ấy. Kim Phương nhíu mày, tại sao em muốn ghi lại bản tin đó? Vẻ mặt Lam Vân có chút phiền muộn, em đã nhờ quản gia ghi hình lại, hai ngày đầu thì em thấy rất sung sướng, cảm thấy đây đúng là quả báo, nhưng sau khi xem hai lần thì em không muốn xem lại nữa. Tại sao? Lục Hồ ngồi cạnh Kim Phương không dẫn được mà nói xen vào. Kim Phương nhìn cậu ta một cái làm Lục Hồ rụt đầu, không dám hỏi nữa mà tiếp tục vùi đầu ghi chép. Lam Vân cười trong cay đắng, em sợ xem nhiều thì mình sẽ mềm lòng. Còn tại sao lại mềm lòng, hai người họ đều hiểu rõ. Em oán hận Vương Oanh không? Kim Phương lưỡng lự cả buổi mới hỏi ra câu này. Lam Vân im lặng trong phút chốc, hai mắt cô nhìn thẳng Kim Phượng, dĩ nhiên là em oán hận rồi, nhưng hận cô ta thì có ích gì không? Em cũng không thể trở lại khoảng thời gian khi chưa lấy Trần Bạch được. Về chuyện của ba mẹ Trần Bạch, Kim Phương quả thật có chút khó mà mở miệng. Lục Hồ thấy thế vội vã tiếp lời, về ba mẹ của Trần Bạch, cô Lam không không đón họ về sao? Bố mẹ Trần Bạch là ó muốn tố cáo Lam Vân không phụng dưỡng họ. Theo cậu thấy thì Lam Vân không hề làm sai, trái lại, cô đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, là do hai ông bà kia thật quá đáng, họ đã làm hết mấy trò nực cười nhất thiên hạ. Tôi đưa họ tiền sinh hoạt thì họ lại đưa cho Vương Oanh dùng, thế thì tại sao tôi phải tiếp tục trả tiền phụng dưỡng họ nữa chứ? Tôi không có rộng lượng như trong tưởng tượng của các anh đâu. Nhưng bây giờ hai cụ ấy không nhà ừm, giọng nói lúng túng của Lục Hồ dần dần im bặt dưới ánh nhìn của Lam Vân, cậu ta đau khổ nhìn về phía đội trưởng Kim, hai ông bà kia cứ ngồi lì ở đồn công an không chịu đi đâu cả. Kim Phương đặt tách cà phê xuống rồi đứng dậy, hôm nay hỏi đến đây thôi, nếu có yêu cầu gì thì tụi anh sẽ lại đến hỏi em. Tất nhiên rồi, Lam Vân đứng dậy đưa tiễn. Sau khi đi được hai bước Kim Phương bỗng dừng lại, rồi anh quay đầu nhìn cô nói tụi anh có đề nghị đưa họ vào viện dưỡng lão, nhưng hai cụ khăng khăng không chịu đi e rằng còn muốn làm ầm ĩ thêm nữa. Em dù viện tử ra ngoài giải sầu với em nhé. Cậu cảnh sát ở bên cạnh kinh ngạc trừng to mắt, đội trưởng làm vậy có được xem là thiên vị tình riêng không? Hai cụ nhà họ Trần kia đã báo án tố tụng rồi, nên theo lý mà nói thì cô Lam không thể rời khỏi thành phố này chứ nhỉ? Càng khỏi nhắc đến chuyện xuất cảnh. Lam Vân lắc đầu, không cần đâu anh Kim, em có thể đối mặt được. Kim Phương nhìn cô thật sâu, sau đó không nói thêm gì nữa mà nhanh chân rời đi. Sau khi đưa tiễn Kim Phương, sắc mặt Lam Vân trở nên hờ hững, cô không hề bất ngờ khi Kim Phương đến tìm mình. Cô sẽ không làm ra chuyện đem mình chôn cùng, bởi kẻ thù của cô không xứng. Cho dù là phạm tội cô cũng phải thoát thân một cách hoàn hảo, không kẽ hở. Mặc cho trên đời này cuối cùng chỉ còn lại mình cô, Lam Vân cũng phải sống cho thật tốt. Phí hoài bản thân chỉ cần can đảm nhất thời, mà sống sót mới là lòng can đảm thật sự. Hoặc có thể nói thực ra thứ mà cô không dám làm nhất chính là phí hoài bản thân. Cái chết đối với cô không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là cô không còn mặt mũi để gặp bố mẹ và con gái mình, cô không thể tha thứ cho lỗi lầm có mắt không trọng của bản thân, cho nên cô nhất định phải sống tiếp, đây là trừng phạt cô dành cho chính mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lam Vân bắt máy, người gọi là Kim Viên. Đây là lần đầu tiên Kim Viên gọi cho cô trong nửa năm nay. Kim Viên vẫn luôn không hiểu tại sao cô lại muốn đưa tiền cho bố mẹ Trần Bạch, vì chuyện này mà Kim Viên đã tức giận lâu đến thế. Trên điện thoại, giọng nói của Kim Viên nghe hơi lớn, tâm trạng cũng có vẻ vui lắm. Lam Vân, cậu nên tỉnh ngộ từ sớm rồi. Cậu yên tâm đi, tớ đã lo liệu xong cả, không ai dám lấy chuyện này để gây rối cho cậu đâu. Lam Vân mỉm cười, cô đã cắt đứt mọi nguồn kinh tế của ba mẹ Trần Bạch. Trên người bọn họ có bao nhiêu tiền? Không ai biết rõ hơn cô, mà ba người đang nằm trong bệnh viện sẽ tiêu tốn số tiền thuốc men khổng lồ cũng giống như con đỉa khổng lồ đủ để hút khử máu hai người họ. Phiên ngoại 5, cái chết của Lam Vân 2. Kim Viên cười, viện trưởng, người đừng cảm ơn tôi chỉ là người đưa hàng mà thôi. Viện trưởng thuận theo ánh mắt của Kim Viên thì phát hiện trên bãi cỏ, Lam Vân đang ngồi chơi cùng bạn trẻ, dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô thật dịu dàng. Nhìn người bạn thân lại dịu dàng như trước đây, Kim Viên khẽ mỉm cười, có thể nhìn thấy cô ấy mở lòng nở một nụ cười vui vẻ lại lần nữa, trong lòng cô cũng cảm thấy an ủi, cũng cảm ơn sự tồn tại của những đứa trẻ này từ tận đáy lòng, là nhờ những đứa trẻ này đã khiến cho Lam Vân vui vẻ trở lại. Viện trưởng vừa cảm kích lại vừa cảm khái nói, nếu như không phải nhờ cô Lam, bọn trẻ cũng không thể có một cuộc sống tốt như vậy được. Kim Viên khẽ mỉm cười, bây giờ thời tiết cũng dần dần trở lạnh rồi, khó trách Lam Vân lại bảo tôi mang quần áo mùa đông và mùa thu kèm chăn mền dày đến, viện trưởng không cần lo lắng nữa. Viện trưởng rất bất ngờ cô Lam suy nghĩ còn chu đáo hơn cả tôi nữa. Việc ăn, mặc đi, ở của mấy đứa trẻ đều được cô ấy cố gắng sắp xếp thật chu toàn, những đứa trẻ này gặp được cô ấy thật là có phúc. Kim Viên ngồi xuống một cái ghế trên bãi cỏ, vừa cười vừa nhìn Lam Vân đang mỉm cười một cách dịu dàng, dạy cho bọn trẻ chơi trò chơi. Gió mùa thu thổi qua thoải mái đến mức muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lam Vân ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt rơi trên người bọn trẻ ở cách đó không xa. Thấy cậu như vậy, tớ cuối cùng cũng yên tâm rồi. Kim Viên cười nhẹ nói. Lam Vân khẽ mỉm cười, tớ định mua lại cô nhi viện này, như vậy thì cũng có chuyện để làm. Kim Viên bất ngờ mở to mắt, sau đó vui mừng đến mức bắt lấy tay Lam Vân lắc lắc, tốt quá rồi, Lam Vân, cậu cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Lam Vân nhìn người phụ nữ 30 bởi vì một câu nói của mình mà đôi mắt ửng hồng, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Cho dù cuộc đời cô có thất bại triệt để, ít nhất cô cũng vẫn còn có người bạn Kim Viên này. Chỉ là không biết nếu như có một ngày Kim Viên biết được một bộ mặt đen tối trong lòng cô thì cô ấy có chịu được không? Kim Viên thấy cô yên lặng tưởng rằng cô lại nhớ đến những chuyện không vui, liền vỗ nhẹ lên tay cô, tớ vẫn luôn lo lắng cậu sẽ bỏ rơi bản thân, bây giờ cuối cùng tớ có thể yên tâm rồi. Anh hai nói đúng, cậu là người phụ nữ kiên cường nhất, khó khăn nào cậu cũng vượt qua được hết. Trong lòng Lam Vân khẽ động, vậy sao? Không hổ là anh Kim, anh ấy cuối cùng vẫn cảm nhận được, chỉ là không biết anh ấy cảm nhận được bao nhiêu. Có điều, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Cho dù anh Kim có cảm nhận được cũng chỉ là cảm giác, chút tự tin này cô vẫn có. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, cũng là Tết âm, Lam Vân tự mình lái xe đến khu mộ ở Dương Sơn để cúng bái cha mẹ cô. Ngay lúc cô xuống núi, trời đã bắt đầu đổ mưa phùn. Cơn mưa cũng không lớn lắm. lúc sắp vào đến thành phố cô bỗng thấy có một con mèo dầm mưa ướt nhẹp chạy đến trước xe. Theo bản năng, cô dường như nghĩ cũng không kịp nghĩ liền vội vàng bẻ tay lái hết cỡ, chạy thẳng vào góc nhỏ bên đường. Cô dường như không còn khống chế được thắng xe và hướng dừng xe nữa. Bản thân Lam Vân rất ít khi lái xe, đa số đều có tài xế chở đi, gần đây thường hay đến cô nhi viện nên mới thử lái xe một mình, cho nên cô không quen lái xe lắm. Chiếc xe xông vào đường núi rồi xe mất đi sự khống chế mà lật ngửa ra. Sức lật xe vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cơ thể Lam Vân trong khoảnh khắc ấy phải chịu phải một áp lực vô cùng lớn, cơn đau đớn tột độ khiến cô mất đi cảm giác. Trước khi mất đi ý thức, khóe miệng Lam Vân cố gắng cong lên thành một nụ cười. Cô thật sự không ngờ rằng mình lại bởi vì tránh một con mèo mà chết. Chuyện này, đối với cô mà nói, là sự châm chọc đến mức nào cơ chứ? Đến cả người cô còn dám giết nhưng vừa rồi nghĩ cũng không kịp nghĩ liền chọn tránh khỏi con mèo lang thang ấy. Như vậy cũng tốt, đợi đến khi cô gặp lại cha mẹ và con gái, ít nhất cô cũng không phải bởi vì tự sát mà mất hết mặt mũi, không dám gặp họ. Chỉ là không biết sau khi chết thì người ta sẽ đi đến một thế giới như thế nào nhỉ? Cũng may cô đã báo được thù, tất cả kẻ thù của cô đều sẽ sống rất cực khổ. Cũng may cô đã quyên góp cho cô nhi viện một khoản lớn. Có Kim Viên ở đó, cô tin rằng những đứa trẻ mang đến sức sống mới cho cô trong cô nhi viện ấy sẽ được chăm sóc rất tốt. Cũng may, người thừa kế tài sản của cô đã được đổi thành Kim Viên từ sau khi Kỳ Kỳ rời khỏi cô rồi. Cũng may cô đã thành thực viết hết những chuyện đáng sợ mà cô làm vào di thư gửi cho Kim Viên rồi. Tuy rằng cảm thấy có chút tội lỗi vì để cho cô ấy biết được bộ mặt hiểm ác mà không ai biết của cô, nhưng cô thật lòng xem Kim Viễn là bạn bè. Là bạn bè thì không thể lừa dối nhau, Kim Viễn có lẽ sẽ hiểu được sự thành thực vào những giây phút cuối cùng của cô chứ. Lam Vân từ từ nhắm mắt lại, hóa ra cảm giác chết đi chính là như vậy. Tới đây chuyện Kinh Thế Phượng Hoàng đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.